Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, Lâm Tháp sinh ra. Trương Húc chậm rãi đứng thẳng lên, cho gọi ra đến rồi nhiếp hồn trống, thần hy trung, còn có phi kiếm thanh hồng. Những sinh linh này trên người lan ra đến khí tức mạnh mẽ, phi thường dọa người. Những sinh linh này đều là hình thù kỳ quái. Hơn 50 mét sinh linh kia, thật giống một to lớn trứng tôm. Thế nhưng không có đầu, không có mắt, chỉ là ở đằng trước nhất, có cái to lớn khẩu. Trong miệng còn có ngao, to lớn ngao, lập lòe ép người ánh sáng. Ở bên miệng vung vẩy, xem ra thập phần đáng sợ. Mà có một sinh linh, xem ra thật giống con sen. Toàn thân đều là mềm mại, trắng nõn nà thịt, trồng ở nơi đó. Một đại đoàn, khiến người ta nhìn liền cảm thấy không thoải mái. Còn có một sinh linh, thật giống to lớn cua, toàn thân là màu xanh, vung vẩy chảo kẹp, trên người lan ra đến khí thế, che ngợp bầu trời. Những sinh linh này, đều hiện hình nửa vòng tròn, vây quanh thế giới thụ trái cây. Trương Húc trong nháy mắt liền rõ ràng, e sợ, nuốt chửng tinh không cự thú. Những sinh linh này đều phải nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Vì lẽ đó bọn họ mới sẽ như vậy. Trương Húc không biết chính là thế giới này sinh ra sinh linh vẫn là quá thiếu. Những này xem ra đáng sợ thần linh, tầm thường cũng chính là hấp thu hỗn độn khí, hồng mông khí, dùng ăn trong nước biển tồn tại albumin hạt tròn sinh trưởng. Bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều không có làm sao nuốt chửng. Bởi vì, cái này là viết ở tại bọn hắn trong gen. Số lượng của bọn họ quá ít. Nếu là lại lẫn nhau nuốt chửng, chẳng bao lâu nữa, sẽ tuyệt diệt đi. Mà tinh không cự thú là một người ngoại lai. Bọn họ gen, bọn họ bản năng nói cho bọn họ biết. Tinh không cự thú là có thể nuốt chửng. Nuốt chửng, có thể cho bọn họ mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Vì lẽ đó, bị cái kia mãnh liệt gợn sóng hấp dẫn mà đến, bọn họ đều đến rồi. Đúng, những sinh linh này xem ra mạnh mẽ, trên thực tế đa số đều là không có suy nghĩ năng lực, thậm chí khả năng không có đầu óc, đều là dựa vào bản có thể làm việc. Ở những thế giới khác ban đầu cũng là từng xuất hiện loại này sinh linh, cuối cùng vẫn bị đào thải, cũng chính là chết sạch, bởi vì bọn họ không có đầu óc. Đương nhiên, bọn hắn bây giờ đối với Trương Húc tới nói, còn là phi thường khó đối phó. Trương Húc qua loa đoán chừng một chút, những sinh linh này thực lực khoảng chừng đều ở tiên đế cảnh giới trở lên. Cao đẳng thần linh trở xuống, thế giới thụ trái cây gợn sóng càng thêm mãnh liệt. Những sinh linh này chậm rãi tiến lên. Vừa lúc đó, thế giới thụ trái cây đột nhiên có vết nứt. Đón lấy vết nứt bắt đầu mở rộng. Lập tức, trái cây nứt ra rồi. Lâm Tháp Ödis sinh ra. Đây là một con non nớt tinh không cự thú. Đầu thật giống cá sấu đầu. Thế nhưng mọc ra một nhánh một sừng. Thân thể thật giống khủng long thân thể. Có tứ chi. Trên người vảy, xem ra mềm mại. Còn dính dán chất lỏng. Làm cho người ta cảm thấy thập phần non nớt cảm giác. Con mắt ướt nhẹp. Vừa đen lại lớn. Xem ra hình như là hắc thủy tinh như thế. Phi thường đẹp đẽ, Lâm Tháp nhìn một chút Trương Húc, nhìn một chút những đại dương kia sinh linh, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Ngươi làm bạn ta 6 năm, Trương Húc nở nụ cười, ta sau đó sẽ vẫn làm bạn ngươi, mãi đến tận ngươi thành thục. Lâm Tháp A-O kêu một tiếng, nghe được Lâm Tháp tiếng kêu, những đại dương kia sinh linh thân thể đều run rẩy một hồi. Vừa lúc đó, cái kia tôm trạng hải dương sinh linh tiến lên, muốn công kích Lâm Tháp. Lâm Tháp nhanh chóng bổ một cái, liền nhào lên đại dương kia sinh linh trên thân thể. Sau đó quay về đại dương kia sinh linh sau gáy liền khiến cho kính cắn một cái. Nhất thời, sinh linh kia đau lan lộn đầy đất. Lâm Tháp không hé miệng, dòng máu màu xanh lam nhạt, từ sinh linh kia sau gáy chảy ra. Xem ra thật giống nước biển như thế. Càng chảy càng nhiều, cuối cùng sinh linh kia bất động, Lâm Tháp cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu ăn lên sinh linh kia thịt, thịt là béo mập sắc, huyết dịch là màu xanh lam. Lâm Tháp đều không buông tha. Trương Húc không biết chính là Lâm Tháp xem ra nhỏ như vậy, làm sao đưa cái này dài hơn 50 mét thi thể ăn đi. Lâm Tháp ăn xong, Trương Húc bừng tỉnh cảm thấy Lâm Tháp tựa hồ lớn rồi một đoạn. Trên người vảy xem ra tựa hồ cũng cứng rắn một chút. Liền ngay cả ánh mắt, tựa hồ cũng thành thục như vậy một ít. Lâm Tháp nhìn về phía cái khác hải dương sinh linh. Đại dương này sinh linh chấn kinh rồi. Bọn họ chưa từng có từng đụng phải ai bị ai ăn tình cảnh. Giữa bọn họ với nhau, cũng đánh nhau. Thế nhưng, phi thường nhẹ nhàng, chưa từng có ai bởi vì đánh nhau mà chết. Càng không có ai bị ai ăn qua, nuốt chửng qua. Những đại dương này sinh linh sợ sệt. Bọn họ nhát gan là viết ở trong xương. Bọn họ trong gen, không có viết xuống cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Bọn họ không cách nào phán đoán thực lực của chính mình. Không cách nào phán đoán Lâm Tháp thực lực. Thế nhưng, Lâm Tháp ăn đại dương kia sinh vật, xác thực nhường bọn họ cảm giác được hoảng sợ. Nhất thời, cái kia thật giống con sên như thế sinh linh. Xoay người liền chạy, thật giống dẫn một trận bão táp. Cái khác hải dương sinh linh cũng chạy. Tiếp đó, nơi này không đi, Trương Húc cảm giác. Lâm Tháp tựa hồ cũng thả lỏng ra. Trương Húc nở nụ cười. Nguyên lai, người cũng đang lo lắng. Lâm Tháp chỉ trên đất hài cốt. Nói chuyện, đúng, vật này là trong bọn họ thực lực yếu nhất. Những kia quái đồ vật bên trong, có thật nhiều đều là ta không có thể đối phó. Trương Húc thu hồi đến rồi thần hy chung, nhiếp hồn trống, còn có thanh hồng. Trương Húc mở miệng, người hiện tại thực lực ra sao? Lâm Tháp nói chuyện, cùng ngươi thực lực tương đương. Trương Húc ngồi xuống, ôm đầu gối. Ta muốn bồi tiếp ngươi. Đến ngươi thành thục ngày ấy. Không biết cần qua bao lâu. Lâm Tháp nói chuyện, khả năng cần 3 vạn năm. Cũng khả năng cần 5 vạn năm. Cũng khả năng cần 10 vạn năm. Ta cũng không biết. Có điều thế giới này cùng ta truyền thừa trong trí nhớ miêu tả như thế cô quạnh a. Trừ ngươi ra. Không có nói chuyện cùng ta sinh linh, hoặc là nhất định phải bị ta nuốt chửng, hoặc là muốn nuốt chửng ta, thực sự là vô vị đây. Trương Húc nở nụ cười, sinh vì là tinh không cự thú, hầu như không có thiên địch, người không phải nên cảm giác được cao hứng mới đúng không? Lâm Tháp lắc lắc đầu, 10 đời đều là như thế qua, có ý gì? Trương Húc kinh ngạc, tại sao nói như vậy? Lâm Tháp nói rằng, thế giới thụ mẫu thân chỉ có 2 đứa bé. Một là ca ca của ta Sotu Erdis. Một là ta Lâm Tháp Erdis. 2 chúng ta linh hồn. Là từ thế giới thụ mẫu thân lõi cây bên trong sinh ra. Thế giới thụ mẫu thân có thành thục trái. Cây. Sẽ đem chúng ta linh hồn bỏ vào. Sau đó đưa chúng ta đến không giống vũ trụ. Nhường chúng ta bừa bãi trưởng thành. Chuyện như vậy. Ta đã trải qua 10 lần. Cảm thấy thập phần vô vị, trừ nuốt chửng những vật khác lớn mạnh chính mình, chính là qua lại ở mỗi cái vũ trụ ngắm phong cảnh. Xem những kia nhỏ bé sinh linh, vì sinh tồn khổ sở dẫy dụa, thật sự rất vô vị. Trương Húc không biết nên nói cái gì để an ủi Lâm Tháp. Hắn cảm thấy, Lâm Tháp ý nghĩ là không đúng. Thế nhưng, hắn không biết nên làm sao khuyên Lâm Tháp. Lâm Tháp nhìn Trương Húc. Người thật sự đồng ý làm bạn ta sao? Trương Húc gật gật đầu. Lâm Tháp nở nụ cười. Trên lưng của ta, ta thổ ngươi, ở cách đó không xa, nên có một chỗ lưu tinh thác nước. Chúng ta đi ngắm phong cảnh. Nào còn có lưu tinh kết ra lưu hoa. Lưu hoa ăn rất ngon. Ta có thể đi ăn chút. Chấm ngoặc kép, Trương Húc gật gật đầu. Lên Lâm Tháp phần lưng. Lâm Tháp hướng về trong tinh không phóng đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.